xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 474, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 474 tiểu no xã trưởng Diệp Phàm mở ra đan lô, lấy ra mấy viên đan dược, Vân Hy, ngươi thử xem cái này. Bạch Vân Hy lấy ra một viên đan dược dùng đi xuống, cẩn thận thể hội một chút. Hiệu quả không tồi, so hợp kim đan hiệu quả muốn hảo rất nhiều. Bạch Vân Hy nhẫn không gian, hợp kim quả đã lan tràn, nếu không phải như thế tiểu no cùng Bạch Vân Hy thảo hợp kim quả, Bạch Vân Hy cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền cho. Đương nhiên, Bạch Vân Hy sẽ lấy hợp kim quả ra tới cũng là vì hắn cùng Diệp Phàm thực lực đều tăng lên. Ta cũng cảm thấy hiệu quả không tồi, ăn nhiều một chút cũng không có gì chỗ hỏng. Diệp Phàm nhấm nuốt mấy viên đan dược, hàm hồ nói. Bạch Vân Hy suy tư một chút, nói. Long tộc thích này trái cây tổng không nên chỉ là bởi vì này trái cây hương vị hảo, hợp kim quả hẳn là đối rèn luyện long tộc thân thể tự hồ cũng có không ít tác dụng. Long tộc thân thể vốn dĩ liền cường hãn, hợp kim quả còn đối long tộc hữu hiệu, có thể thấy được này trái cây tiềm lực hẳn là vẫn là thật lớn. Diệp Phàm phía trước cảm thấy hợp kim đan hiệu quả không đủ, cải tiến một chút đan phương, lần này tân nghiên cứu chế tạo ra tới tôi kim đan, hoàn toàn kích phát rồi hợp kim quả dược hiệu, hiệu quả là hợp kim đan 7-8 lần. Bạch Vân Hy đánh giá Diệp Phàm một phen, nói, người linh lực có phải hay không lại bắt đầu dâng lên a? Diệp Phàm gật gật đầu nói. Không tồi, Diệp Phàm linh căn biến thành hỗn độn linh căn lúc sau, trong thân thể linh khí liền dần dần hướng hỗn độn linh nguyên chuyển biến, Diệp Phàm mấy năm nay hấp thu đại lượng linh khí, đều dùng cho chuyển hóa linh nguyên, tu vi vẫn luôn không có dâng lên. Tuy rằng Diệp Phàm tu vi không dâng lên, trong thân thể linh khí nồng đậm trình độ lại là phía trước gấp 3 có thừa, hiện giờ, linh nguyên toàn bộ chuyển hóa xong, Diệp Phàm tu vi liền lại bắt đầu thong thả bay lên. Đều lâu như vậy cũng là hẳn là bắt đầu dâng lên. Tuy rằng ngoại giới chỉ qua 5 năm, nhưng là, này 5 năm Diệp Phàm cơ bản đều đãi ở thời gian tháp tương đương với đều qua 100 năm. Diệp Phàm một quyền nện ở một bên một khối mặc vân thạch phía trên, đem hòn đá bạo toái mở ra. Lấy ta hiện tại thực lực đi khiêu chiến cái kia Hoa Hoa công tử, 3 chiêu trong vòng, là có thể đánh bại hắn. Diệp Phàm ngạo nghễ nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Hoàn gia nên giải không nên kết, không cần xúc động. Di tích bên trong có một cái bất thành văn quy định tu sĩ không thể giết hại lẫn nhau, di tích bên trong tổng cộng liền như vậy nhiều người, lại giết hại lẫn nhau, thực mau liền không dư thừa mấy cái, tu sĩ cũng là quần cư động vật cũng là yêu cầu đồng loại làm bạn, ngoài ra, mặc kệ nói như thế nào, thêm một cái người cũng nhiều một phần đi ra ngoài hy vọng. Hiên Viên Khởi tiến vào lúc sau, quá cũng không phải thực hảo, Hiên Viên Khởi phía trước tam thê tứ thiếp, xương sớm tình duyên càng là vô số kể, nhưng là, người này ở bí cảnh bên trong lại là người cô đơn. Bí cảnh bên trong, nhất không thiếu chính là thiên tài, người này từ trước oanh oanh yến yến vờn quanh, này sẽ lại cô đơn chiếc bóng, tự nhiên không thói quen. Bí cảnh bên trong nữ tu không phải danh hoa có chủ chính là mắt cao hơn đỉnh, một cái đều không hảo truy. Hiên Viên Khởi tiến vào lúc sau, chân đứng hai thuyền, đồng thời theo đuổi hai cái nữ tu, trong đó một cái là Lăng La Kỳ xã nữ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng La Kỳ xã nữ tu đều là Nguyệt Thỏ tiên tử cháu, Nguyệt Thỏ tiên tử biết Hiên Viên Khởi chân trong chân ngoài lúc sau giận dữ tìm Hiên Viên Khởi đánh một trận. Nguyệt Thỏ tiên tử đến từ Đặng Thiên Thỏ nhất tộc chân công nhất lưu, đồn đãi, Hiên Viên Khởi một chút đã bị đặng bay. Ta nghe nói, Hiên Viên Khởi bị con thỏ đá chặt đứt một chân, không biết có phải hay không đệ tam chân, nếu là đệ tam chân kia đã có thể lợi hại. Diệp Phàm thiên đầu, hắc hắc nở nụ cười, Bạch Vân Hy hắc mặt tức giận nói. Không phải đệ tam chân, Diệp Phàm bĩu môi, nói. Không phải sao, nhìn dáng vẻ kia con thỏ hạ chân không phải thực chuẩn sao. Bạch Vân Hy, thỏ tiên tử không có Diệp Phàm như vậy ô a, mặc kệ nói như thế nào, này con thỏ có thể đem Hiên Viên Khởi đặng phi kia vẫn là có vài phần bản lĩnh, khó trách kia chỉ lão hổ sẽ sợ. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Bạch Vân Hy cười cười nói. Nghe nói đặng thiên thỏ nhất tộc đại năng, một chân có thể đặng lạc sao trời, chính là long tộc phượng tộc cũng yêu cầu cấp vài phần mặt mũi, Nguyệt Thỏ tiên tử ở di tích bên trong là đại tỷ đại, tự nhiên là không yếu. Ta so với kia con thỏ mạnh hơn nhiều, Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy gật đầu cười cười, nói, tự nhiên là ngươi lợi hại, Diệp Phàm hì hì cười cười, lén lút nói, ta so nàng nhiều một chân đâu. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cái này tiểu tử thúi, nhìn lén người dã hợp liền tính, hiện tại còn tới chơi lưu manh, càng thêm không học giỏi. Bình tĩnh nhật tử, Bạch Vân Hy nghênh đón một vị quen thuộc khách thăm. Làm sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vân Hy cười cười nói. Bạch Vân Hy ở bí cảnh bên trong nhận thức người không nhiều lắm, tin tức chủ yếu nơi phát ra chính là Lam Miểu, đối với Lam Miểu đã đến, Bạch Vân Hy vẫn là thực hoan nghênh. Lam Miểu rất có hứng thú đánh giá Bạch Vân Hy vài lần, nói. Bạch sư đệ, Diệp sư đệ yêu sủng ở di tích khai một nhà tiệm mạt trược, Bạch sư đệ biết không? Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Tự nhiên là biết đến. Không biết là mạt trược mị lực đại, vẫn là giống Ngao Tiểu No nói như vậy là hắn lãnh đạo có cách ăn đến no tiệm mạt trược giống như đã là bí cảnh bên trong lớn nhất xã đoàn. Nghe nói, ăn đến no xã đoàn khai lên lúc sau, rất nhiều xã đoàn đều đã đóng cửa, có mấy cái đóng cửa xã đoàn xã trưởng, chỉ chớp mắt liền thành ăn no xã đoàn bên trong cao cấp hội viên. Không ít tu sĩ vào mạt trược xã, liền rốt cuộc không ra tới quá. Tu sĩ có thể không ăn không ngủ, vừa lúc có thể không ngủ không nghỉ xoa mạt trược. Chúng ta tìm đường xã trưởng đổi ăn đến no xã đoàn là thâm áp đau tật a, Lam Miểu lắc lắc đầu nói. Vì cái gì? Bạch Vân Hy hỏi, Lam Miểu thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Từ ăn no xã đoàn khai ra tới lúc sau, tìm đường xã viên rất nhiều đều lui xã trưởng Toàn Sơn Long Sư Huynh cảm thấy ăn đến no xã đoàn đem di tích bên trong có chí chi sĩ đều dậy hư, đại gia không biết tìm lộ chỉ biết xoa mặt trược chờ chết mê muội mất cả ý chí. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đi vào tới, vừa vặn nghe được Lam Miểu cuối cùng một câu. Cái này không hảo quái tiểu no, chỉ có thể quái cái kia tìm đường xã lão đại, chính mình nhân cách mị lực so bất quá tiểu no, Diệp Phàm cùng Ngao tiểu no tuy rằng không thế nào đối phó, nhưng là nên nhất trí đối ngoại thời điểm, vẫn là muốn nhất trí đối ngoại. Lam Miểu đối với vào cửa Diệp Phàm cười cười, nói. Diệp sư đệ tới a, Diệp sư đệ gần nhất ở vội cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, rèn thể đâu, Diệp Phàm đánh giá dẫn lôi trận liền tính thành công ước chừng cũng chỉ có thể rời đi rớt hai thành lôi kiếp. Lôi thú tiểu bạch nói hẳn là cũng có thể chia sẻ rớt một thành, dù sao cũng là được trời ưu ái lôi thú tổng hẳn là có điểm dùng. Dư lại tới bảy thành, vẫn là muốn hắn tới khiêng, đương nhiên bảy thành, có hai thành có thể mượn dùng pháp khí. Lâu, Vân Hy tiến vào bí cảnh phía trước liền âm thầm nhờ người mua sắm một đám vứt đi huyền cấp pháp khí dự phòng, nếu là thật sự thăng cấp lên, đem những cái đó pháp khí tu một chút hẳn là có thể dùng thượng. Lam Miểu từ trên xuống dưới nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Diệp sư đệ nhìn liền huyết khí tràn đầy, tuy rằng tu vi chỉ là hóa thần hậu kỳ, nhưng ta lại cảm giác không phải đối thủ. Diệp Phàm quét Lam Miểu liếc mắt một cái, đắc ý rào rạt nói. Ngươi cảm giác không sai, ngươi như vậy ta một quyền là có thể lược đảo. Bạch Vân Hy, Lam Miểu cười cười, nói. Diệp sư đệ vẫn là lão tính tình a, này bí cảnh bên trong áp lực không khí tựa hồ hoàn toàn không đối Diệp Phàm sinh ra cái gì ảnh hưởng, Diệp Phàm ra hỏa này là tâm đại a, vẫn là định liệu trước a. Diệp Phàm đãi ở thời gian tháp bên trong, chữa trị huyền cấp pháp khí. Đối Diệp Phàm mà nói, vẫn luôn nghiên cứu trận pháp sẽ lâm vào hỗn loạn, ngẫu nhiên chữa trị một chút pháp khí, vừa lúc có thể thay đổi một chút tâm tình. Bạch Vân Hy mang tiến vào tổn hại huyền cấp pháp khí tổng cộng có 15 kiện, huyền cấp pháp khí không thể so nhân cấp pháp khí, bên trong linh trận đồ các có bất đồng, chữa trị lên cũng là thực phiền toái. Diệp Phàm ở một bên tu luyện, Ngao Tiểu No lén lút đem Bạch Vân Hy kêu lên. Diệp Phàm chú ý tới Ngao Tiểu No động tác nhỏ, cũng không để ý tới Ngao Tiểu No, Bạch Vân Hy ở Ngao Tiểu No ý bảo dưới, đi theo đi tới thời gian tháp tiếp theo tầng. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm hỏi, Ngao Tiểu No lấy ra một khối màu xanh lá giống trái tim giống nhau đồ vật đưa cho Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn đến Ngao Tiểu No đưa qua đồ vật lập tức kinh sợ. Đây là Mộc Thạch Chi Tâm. Mộc thạch chi tâm thuộc về nửa thạch nửa mộc, hình dạng có điểm giống người thể trái tim, là phi thường chân quý luyện thể tài nguyên, rất nhiều thần thú đều thích dùng này tới tăng lên huyết mạch, đối với nhân tu mà nói, thứ này giá trị cũng phi thường đại. Bạch thiếu, ngươi không phải tìm ta ở xã đoàn treo giải thưởng luyện thể linh tài sao? Đây là vừa mới đưa tới, nóng hầm hập đâu? Ngao Tiểu No có chút lấy lòng nói. Bạch Vân Hy tràn đầy ngoài ý muốn nói. Cương nhiên thật sự có thể treo giải thưởng đến. Đúng vậy, nghe nói thứ này là nhân gian cực phẩm mỹ vị, thứ này tới rồi Diệp Phàm trên tay, khẳng định là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, Bạch thiếu ngươi, chạy nhanh ăn đi, nghe nói ăn sống thực mỹ vị. Ngao Tiểu No nói, Bạch Vân Hy, thứ này nhìn rất khó hạ khẩu a, hắn cũng không có Diệp Phàm như vậy tốt ăn uống a, thứ này, là như thế nào tới? Bạch Vân Hy hỏi, ta tiểu đệ thượng cống, Ngao Tiểu No đắc ý nói, Bạch Vân Hy có chút hoài nghi nói, ngươi cương nhiên có tiểu đệ. Ngao Tiểu No tràn đầy kiêu ngạo nói, kia đương nhiên, ta chính là xã trưởng, trên tay đã có 100 nhiều hào hội viên, có cái gia hỏa xoa mặt trực xoa thua cái quần lót hướng lên trời, liền đem thứ này để cho ta. Bạch Vân Hy cau mày, khó hiểu nói, Đây là nơi nào tới bại gia tử a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cực nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân a, cư nhiên có xoa mạt trược xoa lấy mộc thạch chi tâm vật như vậy, đương tiền đánh bạc đánh cuộc khách đánh bạc thứ này, một khi nghiện liền tu sĩ đều cầm giữ không được sao. Là một đầu long ngao, huyết mạch cũng không cao, hắn là ta thâm niên người sùng bái. Ngao tiểu no đắc ý nói. Bạch Vân Hy cười cười, nói. Phải không, ngươi cư nhiên có người sùng bái. Long tộc huyết mạch càng cao, truyền thừa ký ức càng là hoàn chỉnh, ngao tiểu no liền thuộc về cao đẳng long tộc, nếu không phải gia hỏa này sinh không gặp thời, vốn là hẳn là có thể uy chấn một phương. Nhìn dáng vẻ, bí cảnh bên trong tu sĩ trên tay có không ít thứ tốt a, nếu là có thể nhiều lộng một ít tới thì tốt rồi. Bạch Vân Hy nói, ngao tiểu no gật gật đầu, nói, ta sẽ hỗ trợ lưu ý, bạch lão đại, hợp kim quả không có, lại cho ta vùng đi. Bạch Vân Hy có chút hồ nghi nói. Nhanh như vậy, ngao tiểu no tuy rằng là long tộc nhưng là đã là tử linh thân thể, đối hợp kim quả hứng thú hữu hạn. Người có phải hay không dùng hợp kim quả cùng kia đầu long ngao đổi mộc thạch chi tâm? Ngao tiểu no có chút ngượng ngùng nói, cũng không phải là hắn đưa mộc thạch chi tâm cho ta, ta đây làm lão đại tổng muốn tỏ vẻ cấp dưới mới có thể sùng bái ngưỡng mộ ta a. Bạch Vân Hy ôm hai tay, nhìn ngao tiểu no, nói, dùng hợp kim quả đánh thưởng, vậy ngươi nhưng có mặt mũi. Ngao tiểu no đắc ý cười cười, nói, kia cũng không phải là, Bạch Vân Hy nhìn trong tay mộc thạch chi tâm nói, ta cầm đi cấp Diệp Phàm, ngao tiểu no nhìn Bạch Vân Hy, nói, Bạch thiếu, ngẫu nhiên ăn mảnh cũng không có gì, Diệp Phàm tên kia cũng thường xuyên trộm ăn mảnh. Bạch Vân Hy nhìn ngao tiểu no, lắc lắc đầu, nói, được rồi, ngươi vội ngươi đi thôi, ngao tiểu no khẽ hừ một tiếng, dầu dĩ không vui chạy đi rồi. Diệp Phàm xem Bạch Vân Hy đi vào tới thuận miệng hỏi. Tiểu no tới làm gì à, tới tặng đồ, ngươi xem cái này. Bạch Vân Hy nói, mộc thạch chi tâm tiểu no cư nhiên có thể làm ra vật như vậy, nghe nói thứ này là thiên hạ đệ nhất tiên, ăn môi răng lưu hương, dư vị vô cùng, là khó được chân quý món ngon à, Diệp Phàm mãn nhãn tỏa ánh sáng nói. Bạch Vân Hy, quả nhiên đối Diệp Phàm ăn uống à, không nghĩ tới tiểu no cư nhiên có thể lộng tới tốt như vậy đồ vật, nhìn dáng vẻ trước kia thật là xem thường hắn. Diệp Phàm nhịn không được nói. Bạch Vân Hy cười cười, nói. Tiểu no nó hiện tại là xã trưởng, thân phận không giống nhau. Diệp Phàm dầu dĩ hừ hừ nói. Còn không phải là cái xã trưởng sao? Có gì đặc biệt hơn người, nhưng đem tên kia mỗi ngày túm giống cái 250, đồ ngốc liền ta đều không bỏ ở trong mắt. Bạch Vân Hy, tiểu no tự hồ vẫn luôn cũng chưa đem Diệp Phàm để vào mắt. Này mộc thạch chi tâm, hẳn là đối chống đỡ lôi kiếp cũng có thể có điểm tác dụng đi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, không tồi, có thế này, ta lại có thể nhiều một phân nắm chắc. Bạch Vân Hy thầm nghĩ thêm một cái mộc thạch chi tâm, hiệu quả hẳn là không phải quá lớn, nhưng là, một chút tích lũy lên liền không nhỏ. Quảng cáo, cách chương.